đánh đổi ước mơ em nhận lại được gì? Chương 53 đến 54, 53, bạn trai 54, ăn xong không nhận nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 53, bạn trai, ai cho cô ăn nói như thế? Hắn kéo cô vào một góc, trừng cô tóe lửa, Mộng Vãn Tình rụt cổ lại, yếu ớt nói, em đâu có muốn, như vậy anh mới chịu đi với em. Cô hết cách rồi chứ bộ. A, hắn bóp mũi mình, lườm cô, tôi cắn cô hồi nào. Chuyện hắn đè cô ra giường hắn không phủ nhận, nhưng rõ là cô mới là người đè hắn ra trước. Lúc anh lơ mơ chứ sao? Cô không ngần ngại vạch cổ áo cao xuống, ngay chỗ xương quai xanh vẫn còn dấu răng đỏ hồng, trên cổ cũng có dấu vết hồng hồng. Hắn, tôi không nhớ là mình làm thế. Hắn liền phản bác, hắn chỉ ôm cô rồi ngủ thiếp đi thôi mà. Cắn cô hồi nào? Mộng Vãn Tình bày ra biểu cảm khó tả. Anh đương nhiên không nhớ rồi. Nửa đêm anh ngọ nguậy quay sang cắn em từ má tới cổ. Chúa biết hắn ngứa răng cái gì. Cô vừa hôn trán hắn cái. Tên này có giác quan thứ 6 hay gì ý, giơ tay nhe răng cắn một phát vào má cô. Hên mặt cô da dày thịt béo nên không sao, chứ không mất cả một mảng thịt rồi. Ha, đừng tưởng cô hôn trán hắn xong liền một phát đi dễ dàng luôn. Hoắc Tường Quân cũng là con người, ngủ cũng có tật xấu. Thế quái nào hắn cắn mặt cô xong liền ôm cô như ôm gối ôm. Cái chân nặng như, đè lên thân cô, chui vào cổ cô ngửi ngửi, dùng răng day day ra cổ cô rồi đứt dây thần kinh cắn một phát ứa máu. Biết thế không thèm hôn trán hắn, vành tay hắn ửng đỏ lên. Hắn thực sự làm như thế, không chả lẽ em tự cắn em được à? Cô chỉ vào mặt mình. Cổ cô có dài đến thế đâu. Nhỡ là người khác thì sao? Hắn phủ nhận, hắn không quản cô, ai biết được cô làm gì sau lưng hắn chứ? Mẹ nó, lại nghĩ đến thằng bạn nhất lãng với cô ta. Nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi. Cô rất muốn đấm hắn. Anh không nhận thì thôi. Dù sao người thiệt cũng không phải là anh. Cô không thèm đôi co với hắn đâu. Đi với em, cô kéo lấy tay hắn lôi đi. Cô định đi đâu? Rồi anh sẽ biết. Hoắc Tường Quân nhíu mày lại, bị cô lôi một mạch vào cái đám đông Tần Khải vừa nói. Tưởng anh ta nói bừa, ai ngờ đúng là hội chợ thật. Hắn nghệt mặt, cô ta đưa hắn ra đây làm gì? Mộng Vãn Tình chen qua đám đông, kéo hắn đến một quầy sách trong hội chợ. Gian hàng không quá lớn, sách bán được bày trên kệ, xếp thành 6 hàng ngay ngắn, thể loại có khá nhiều, không có gì đặc biệt. Người tới đây cũng nhiều. Cô kéo hắn đến chỗ sách ngành y, lật vài quyển. Cô muốn mua? Hắn nhướng mày hỏi. Cô gật đầu, tiếp tục lật sách. Lần trước anh xé quà mà nhất lãng tặng em, anh cũng nên đền chứ. Hắn nhìn mấy quyển sách cô nâng lên rồi hạ xuống. Rõ ràng giá trị của chúng còn không bằng 1/10 giá của một cuốn sách nhất lãng cho cô. Mà nó lại còn cũ nữa. Hắn muốn nói với cô là không cần mua. Hắn có mua đền cho cô mấy quyển hắn vất trong thư phòng mà chưa có thời gian đưa cho cô. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nghiêm lại chú tâm lật sách kia, hắn liền nuốt những lời định nói xuống bụng. Thôi kệ đi, cô ta muốn là được. Cô lấy được 5 quyển, kéo hắn đi thanh toán. Hoắc Tường Quân muốn chửi thề. Cô coi hắn là cái gì mà hở chút lôi bên này lôi bên nọ thế? Ồ, tiểu tình đấy à? Người bán là một ông lão trung tuổi, khuôn mặt già nua hiền hậu, mái tóc bạc trắng, móm mém cười chào cô. A, giáo sư Trần. Cô ngạc nhiên kêu. A, lâu không gặp con rồi. Vâng, quả là lâu rồi. Mộng Vãn Tình tay bắt mặt mừng với ông cụ. Ông Trần cười ha ha, vuốt chòm râu dưới cằm. A Bạch đâu? Bình thường hai đứa hay đi cùng nhau lắm mà. Học trưởng ấy ạ, ảnh giờ này chắc đang cắm mặt vô chồng sách cao tới đầu của ảnh rồi. Cô cười cười, không ngờ gặp được giáo sư ở đây. Anh ấy mà biết chắc tiếc lắm. Ông lão cười, nheo mắt với cô, vì là tiểu tình nên được giảm giá nhé. Cảm ơn người, cô cười. Hoắc Tường Quân đứng một bên nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, dấy lên nghi hoặc, Ông lão này là giáo sư, còn là người quen của cô nữa. Trùng hợp vậy à, thật không ngờ Mộng Vãn Tình còn quen cả giáo sư đấy. Mặc dù không biết ông ta là ai nhưng mang hai chữ giáo sư hẳn rất giỏi. À, vị này đi cùng con à, ánh mắt của ông lão dừng lại trên người hắn. Cô kéo lấy tay hắn, thân mật dựa vào hắn, giới thiệu với ông, giáo sư, anh ấy là bạn trai của con. Hắn, hồi nào, à, ông lão thốt lên, bạn trai con, vâng, cô gật đầu, gương mặt tươi cười đầy tự hào. Anh ấy rất rất tốt nha. Hoắc Tường Quân bị lôi vào một cách đột ngột, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu cả Hoắc gia, ông lão nheo mắt quan sát kỹ hắn. Trong đầu lục ra được một cái tên. Hoắc Tường Quân. Vâng. Hắn gật đầu. Kín đáo lườm cô. Cô tính làm gì? Đã nói là không được nói linh tinh bên ngoài rồi cơ mà. Mộng Vãn Tình mím môi cười. Anh chịu ủy khuất một chút nha. Hắn không biết ông ta là ai. Lỡ ông ta đồn ra ngoài thì danh dự hắn vất xó nào. Ông ấy đâu có phải người nhiều chuyện. Anh không cần lo. Tôi làm sao mà tin cô được. Hai người trao đổi bằng ánh mắt với nhau. Ông lão đối diện gật gù. Lão già này có nghe tên anh rồi. Quả thực tuổi trẻ tài cao. Cảm ơn ông đã khen. Tôi còn phải học hỏi nhiều. Hắn lễ phép đáp lại. Bàn tay dưới lớp áo cấu vào eo cô một cái. Còn không mau rời khỏi chỗ này. Cô đau muốn khóc. Ồ, không ngờ tiểu tình lại có bạn trai rồi. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Ông lão hỏi. Một năm ạ. Cô nhanh nhảu đáp. Ồ, cũng lâu rồi ha. Lão Trần gật gật. Nhìn cô có phần tiếc nuối. Cứ nghĩ cô nhóc này với tiểu tử họ Bạch sẽ thành một đôi. Ai ngờ. Hai thôi không sao. Con bé thích là được rồi. Đối tượng cũng không đến nỗi. Ông ơi, con đến. À, tiểu tỷ tỷ. Một người đàn ông mặc Âu phục đi đến. Ngạc nhiên nhìn cô. Mộng Vãn Tình nhìn thấy người trước mặt cười nhẹ. Trần Phương. Hàng lông mày hắn nhíu lại. Người này. Chào chị. Rất vui được gặp lại chị. Trần Phương lịch thiệp đưa tay ra. Cô tự nhiên bắt tay với anh ta. Ánh mắt của Trần Phương dừng trên người hắn. Hoắc Tổng. Bạn trai con bé đấy. Ông lão thay cô nói với anh ta. Ánh mắt của Trần Phương đầy ngạc nhiên. Bạn trai. Anh quay sang nhìn cô. Cô gật đầu, bạn trai chị, anh yêu, đây là cháu trai của giáo sư Trần. Trước kia có dịp em với em ấy cùng nghiên cứu một chủ đề ở trường. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Anh yêu, ai cơ, à, em không ngờ đấy. Trần Phương gãi đầu bối rối, đưa tay ra, chào anh, chào cậu, giám đốc Trần, hắn lịch sự bắt lại. Mộng Vãn Tình lấy tập sách đã được gói lại. Vẫy tay nói. Giáo sư, con về nhé. Hẹn hôm khác gặp lại nha. Phải về rồi sao? Tiếc quá. Ông lão tiếc nuối. Hẹn gặp lại con. Tạm biệt hai người. Trần Phương tiễn cô và hắn ra tận ngoài. Nghe danh anh đã lâu bây giờ mới gặp. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với anh. Trần Phương nói với hắn. Hắn gật đầu. Rất mong chờ. Chị về đây. Tạm biệt em. Vâng. Chị với anh đi cẩn thận. 54. Ăn xong không nhận nợ. Tần Khải đỗ xe ở nơi gần đó dễ thấy. Vẫn cảm thấy ngơ ngác ngỡ ngàng trong hoang mang tột cùng. Tiểu Mỹ Nhân vừa nói cái gì thế? Boss nhà mình và Tiểu Mỹ Nhân. Anh vẫn còn ngủ à? Đang mơ đúng không? Tần Khải tự tay véo vào mặt mình một cái. Đau quá. Không phải mơ. Vậy là anh ta nghe nhầm rồi sao? Hắn để cho cô ngồi vào trong xe cùng mình trở về trước ánh mắt đầy bát quái của Tần Khải. Hai người này có gì đó mờ ám phải không? Cảm ơn cô. Hắn nói không rõ ý vị. Cô chỉ cười không đáp. Hắn không cần biết là cô cố tình hay vô ý. Tạo cho hắn mối quan hệ với giám đốc Trần kia cũng có lợi cho hắn. Trên thương trường quen biết thêm nhiều người đứng trên đỉnh cao là chuyện tốt. Lần này thế nào cũng phải cảm ơn cô một tiếng. Không ngờ cô còn quen biết cả với Trần Phương cơ đấy. Hắn chống tay vào cửa kính. Hơi nghiêng đầu. Cô giải thích. Giáo sư Trần là thầy giáo của giáo viên dạy em hồi đại học. Vài lần ông đến dự giờ nên em cũng biết ông. Còn về Trần Phương là theo chân ông tới. Vừa đúng dịp trường có tổ chức nghiên cứu về động vật có vú. Em nằm trong số nghiên cứu sinh đó. Cũng coi như hợp tác với cậu ấy một lần. Ồ, tính ra năng lực của cô ta cũng không đến nỗi nào nhỉ. Hắn hỏi, cậu ta xấp xỉ bằng tuổi tôi. Gọi cô là chị. Hừm, cô nghiêng đầu mím môi. Cậu ấy nói rất thích em. Thích, không phải kiểu nam nữ. Nó giống với tôn trọng hơn. Cậu ấy bám lấy em một tháng thời chỉ để gọi em bằng chị. Giết rồi em cũng quen luôn. Còn vị họ Bạch, là đàn anh khóa trên của em. Rất thân, nghe giọng điệu của ông lão kia thấy rõ vậy mà. Coi là vậy cũng không sai. Cô cười nhẹ, cô quen biết rộng đấy. Không hẳn đâu ạ, rơi vào trạng thái im lặng. Tần Khải đánh bạo hỏi một câu. Hai người đang yêu nhau ạ, Hoắc Tường Quân suýt cắn phải lưỡi. Gần giọng, không phải, cấm nói linh tinh, nhưng, hai người, hôn nhau rồi mà, không nhưng nhị gì hết. Lái xe, hắt gắt lên, vớ va vớ vẩn, ai thèm yêu cô ta. Chó nó yêu, Tần Khải rụt vai lại. Sao lại hung dữ với anh rồi? Kiểu này, boss là ăn rồi không nhận nợ sao? Anh đưa ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn cô qua gương chiếu hậu. Tội nghiệp cô gái ấy. Bị người ta bỏ rơi. Mộng Vãn Tình, sao lại nhìn cô như thế? Khoan đã, hắn chợt nhớ ra, quay sang nhìn cô, Ngô Tống cho cô ra ngoài. Bắt gặp cô giữa đường giữa chợ, lại còn có thể kéo hắn đi mua sách. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Ờ thì, cô gãi mặt cười ngố. Chết rồi, giờ nói sao đây? Cô trốn ra ngoài, hắn thấp giọng xuống. Mang theo cảm giác lạnh buốt theo sau. Mộng Vãn Tình cười ngờ nghệch. Chọt hai ngón tay vào nhau. Em đi lạc. Cô lừa con nít à? Hắn quát một tiếng. Lạc cái đầu nhà cô. Bao nhiêu tuổi rồi còn lạc. Lạc mà còn dám kéo hắn đi lung tung cơ đấy. Giỏi. Em làm hết việc của mình rồi mới đi mà. Cô bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn nghe rõ mồn một. Tôi cho cô đi chưa? Cô mím môi phồng má. Ôm chặt lấy túi sách trong lồ ân ngực. Em sai, anh phạt gì cũng được. Cãi lý với hắn rất mệt mỏi. Cô không thèm nói. Hắn, bày ra cái vẻ mặt bị ức hiếp làm gì? Tố cáo hắn à? Tôi tính sổ với cô sau. Thấy gần về đến biệt thự. Hắn bỏ ra một câu. Không có lần thứ hai. Hắn xuống xe, đẩy ánh mắt sắc nhọn cảnh cáo về phía cô. Mộng Vãn Tình nhún vai vô tội. Cô là lần thứ N lẻn ra khỏi đây rồi. Được rồi. Lần sau không thể để bị hắn bắt gặp nữa. Cô đi theo tôi. Hắn đút tay vào túi quần tiêu sái bước đi. Cô ngẩn ra. Hắn vừa gọi cô. Nhanh lên. Thấy cô không phản ứng. Hắn quay đầu lại thúc giục. Cô gật đầu. Vâng vâng. Lon ton chạy theo hắn. Hoắc Tường Quân dẫn cô lên thư phòng. Tìm trong kệ sách ba quyển sách dày đưa cho cô. Coi như đền lại cho cô lần trước. Mộng Vãn Tình ngơ ngác nhận lấy. Đây là sách mà Nhất Lãng tặng cô bị hắn xé ra. Nhưng sao nó mới vậy? Không thể tự dán vào chứ. Anh, mua cho em. Sách còn rất mới. Y hệt như cuốn sách của Nhất Lãng tặng cô hôm bữa. Lần đó nổi giận với cô là tôi không đúng. Hắn trầm ngâm nói. Thấy cô và thằng bạn mình bí bí mật mật như thế, không hiểu sao hắn thấy rất khó chịu. Chỉ muốn tách hai người họ ra xa. Cô, trời đổ mưa đỏ à, hắn đang nhận lỗi với cô. Coi như đền lại cho cô. Hắn lặp lại câu nói. Cô tròn mắt, anh, cả cô nữa. Hắn giơ ngón tay chọc một cái vào trán cô. Không được nổi cáu với tôi. Mộng Vãn Tình ôm trán. Nhăn mày. Anh nổi cáu với em thì được, còn em thì không thể. Đâu ra cái đạo lý này thế? Hắn không chọc vào giới hạn của cô thì dù hắn có bẻ gãy chân cô cũng chẳng dám mắng hắn đâu. Ai biểu lần trước hắn xé món quà mà người khác tặng cô chứ? Dù sao đó cũng là tấm lòng của Nhất Lãng mà. Tôi không thích, hắn trắng trợn nói. Đầy bá đạo, Mộng Vãn Tình nghẹn lời. Gật đầu thỏa hiệp, vâng. Không giận thì không giận. Dù sao cô có giận nổi hắn đâu. cô có giận thì hắn sẽ đi dỗ cô chắc. Thế thì cô giận làm gì cho tốn thời gian? Hắn chính là không thích thấy cô có biểu cảm như lúc đó. Hắn thấy cô cười vui vẻ, cười lấy lòng, thậm chí khóc vì đau đớn tận xương tủy. Tất cả biểu cảm trên gương mặt cô cho dù là trạng thái nào thì vẫn luôn nhìn hắn bằng con mắt tôn sùng. Nhưng ngày đó, trong mắt cô chỉ toàn sự ghét bỏ. Ngay cả giọng nói cũng không còn mềm mỏng. Không thèm nhìn hắn, hắn rất khó chịu. Cô chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt của một tín đồ đối với tín ngưỡng. Cho dù hắn có đối xử với cô như thế nào thì cô không được một lời than vãn. Hắn không thích ánh mắt ấy của cô. Cảm ơn anh, cô nhận lấy ba quyển sách kia. Anh, cảm xúc của con người rất khó lường và rất khó để kiểm soát. Em mong anh đừng chỉ vì thấy ghét em mà trở thành kiểu người mà anh hận nhất. Cô nói linh tinh cái gì đấy? Hắn nhíu mày. Cô cười cười, cong khóe mắt, trong lúc tức giận con người bộc lộ bản chất thật của mình. Em nhìn thấy con người thật của anh. Cách chương.